Nửa đời thanh tình, chương 194, máu tanh và dịu dàng. Góc truyện audio.com, ngày 29 tháng 1, Ung Chính không ra khỏi điện Cửu Châu Thanh Yến, trên ngự án ở điện ngoài viết hai chỉ dụ liên quan đến bắt trộm cướp và miễn thuế bốn huyện Giang Nam. Ung Chính chống chán hạ bút xuống, trên bàn vẫn từng đống tấu chương chất chồng lên nhau, nhưng nét mặt ngài hiếm khi thấy sốt ruột. Từ sau đêm Vân Yên nghe thấy tin Hoàng Quý Phi Niên Thị xin tòng táng, nàng chỉ giữ im lặng, phản ứng lạ thường của Vân Yên khiến tâm trạng Hoàng đế vô cùng khó chịu. Làm vợ chồng mấy mươi năm, số lần hai người cãi nhau đếm được trên đầu ngón tay, nhất là sau khi trải qua trắc trở, họ càng hiểu suy nghĩ của nhau hơn, che chở thương yêu nhau. Ngày bình thường, nàng luôn đứng bên cạnh giúp ngài mài mực thay dầu. Dù vui vẻ, hay không vui vẻ, nàng luôn lặng lẽ lắng nghe, sau đó chia sẻ cùng ngài, đồng cam cộng khổ. Những ngày ở bên nàng, ngài không nóng nảy cũng không phiền chán, mang theo hương thơm trong bình yên đạm bạc. Ngài khép mắt nghỉ ngơi, rồi lại cầm một tấu chương lên. Nhưng nội dung tấu chương này lại làm ngài chau mày, dường như không thể tin nổi vào mắt mình, ngài nhanh chóng đưa tay cầm một tấu chương khác, sắc mặt lúc càng tệ, tấu chương cũng lộn xộn, cuối cùng ngài hất toàn bộ trên bàn xuống đất, vang rầm một tiếng, xung quanh bừa bãi. Ung Chính nằm sấp trên bàn thờ gấp ngón tay bám chặt vào mép ngự án, chiếc nhẫn huyết mỹ nhân trên ngón tay bỗng nhiên tỏa ánh sáng màu đỏ cùng đôi mắt ngài, sắc mặt tái xanh vô cùng đáng sợ. Tô Bồi Thịnh nghe thấy tiếng động bèn chạy vào xem, vội vàng đưa hai tiểu thái giám tới nhẹ nhàng thu dọn tấu chương vương vãi khắp đất. Gọi Tam A Ca tới đây. Trong noãn các phía đông có giường sưởi, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng, Vân Yên ngồi trong noãn các phía đông thiêu túi thơm, suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đau nhói, máu trên mũi kim nhỏ một giọt xuống túi thơm, nàng vội vàng rụt tay lại. Noãn các cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau loáng thoáng bên ngoài. Vân Yên chau mày, cẩn thận thu dọn kim chỉ trong tay vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh rồi mới đứng lên. Tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng to, nàng chưa bước tới cửa chợt nghe thấy tiếng đập bàn rất lớn. Dương cung bạt kiếm, trẫm đã khoan dung cho con quá lâu, lâu đến nỗi con tham gia đảng mưu phản Doãn Tử. Sao trẫm có thể nuôi được một đứa con bất hiếu? Giọng nói tức giận ngút trời của Ung Chính vang vọng rõ ràng khắp sảnh ngoài điện Cửu Châu Thanh Yến, ngón tay đeo chiếc nhẫn đế vương lục ngọc nắm chặt tay vịn ghế rồng, dường như đang kiềm chế để không nổi nóng hoàn toàn. Hoàng A Mã Nhi Thần là con trưởng nhưng trong lòng Hoàng A Mã, Nhi Thần là gì, Ngạch Nương Nhi Thần là... Tam A Ca Hoàng thời quỳ trong điện, mắt đỏ ao tuổi trẻ hừng hực tính cách hương ngạnh, cứng đầu cứng cổ. Ung Chính vỗ lòng án một cái rồi đứng lên, cánh tay phải chống lên bàn, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài điện quát lớn, ngài sắp điên rồi. Câm mồm cho trẫm, cút ra ngoài, cút, Ngạch Nương của Hoàng Thời không phải Niên Quý Phi, Hoàng Thời cũng không phải Hoàng Lịch càng không phải Phúc Huệ. Hoàng A Mã đối xử với Hoàng Thời còn không bằng Bát Thúc Cửu Thúc. Hoàng Thời thà rằng, Tam A Ca Hoàng Thời đã mất sạch kiềm chế, lên án ngài như đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe tích tụ tủi thân và tức giận. Nhưng cậu đã quên hoàng phụ của mình vừa là cha trên tất cả là quân, cậu sao có thể chọc giận thánh nhan, kháng chỉ không tuân. Khi, góc truyện audio.com, Vân Yên vừa bước ra ngoài thì vừa hay nghe thấy câu này, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Ung Chính thay đổi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tam A Ca, Vân Yên bất ngờ đứng trước cửa sảnh, nàng chưa bao giờ lớn tiếng ngắt lời người khác, hôm nay vì không còn cách nào khác lo lắng ngắt lời đại nghịch bất đạo chưa kịp nói ra của Tam A Ca Hoàng Thời, hy vọng có thể bảo vệ sợi dây cuối cùng giữa cha con họ cũng là bảo vệ cho long thể Ung Chính. Ung Chính nắm chặt tay, thở gấp gáp, cả người đều tựa vào ghế rồng, ngay cả đường nét khóe môi cũng lạnh lùng. Nàng để nó nói, nó thà rằng làm sao, giọng nói ngài lạnh đến thấu tim, từng câu từng chữ rét buốt tàn nhẫn. Vân Yên nhìn bóng hình cô đơn quỳ trong điện, chàng trai này mới chỉ 22 tuổi mà thôi, vẫn còn quá ngốc. Thế giới này làm gì có công bằng, làm gì có thứ tự trước sau. Cùng là Trác Phúc Tấn, Lý Thị chỉ được phong làm Tề Phi, nhưng Niên Thị đến sau 20 năm được phong làm Quý Phi. Người đến sớm nhất là Tống Thị, là Lý Thị, nhưng Na Lạp Thị đến sau vẫn là Đích Phúc Tấn, là Hoàng hậu đấy sao. Những người sinh sớm nhất trừ Hoàng Huy đã đi, Hoàng Phán Hoàng Quân mất sớm, cậu ta là con trưởng. Nhưng người kế vị sẽ là Hoàng Lịch, vì vậy cậu ta bắt đầu tranh đấu, giống như Bát Thúc từng tranh đấu. Cậu biết không tranh sẽ mãi mãi không có ngày xuất hiện, nhưng cuộc tranh giành này nhất định phải có ư. Trong chiếu thư bí mật lập chữ đã viết tên Hoàng Lịch và lịch sử cũng giống như thế, sẽ không nhường đường cho bất cứ ai. Kẻ có thời vận rốt cuộc phải có kẻ không thời vận, đừng cố gượng tìm một. Nếu Bát Thúc của cậu không tranh giành, có lẽ cậu sẽ sống những ngày gửi gắm tình cảm vào núi sông. Nhưng nếu không tranh, cậu cũng không phải là Bát gia. Tam A Ca hoàng thời ngậm mồm, sắc mặt trắng bệch không nói thêm gì, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo hoảng loạn sợ hãi. Ung Chính thong thả mở miệng, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của ngài vang vọng mạnh mẽ khắp Cửu Châu Thanh Yến, nhưng Vân Yên có thể nghe thấy nỗi đau trong từng câu nói. Người đâu truyền khẩu dụ của trẫm từ ngày hôm nay, Tam A Ca hoàng thời làm con thừa tự của Liêm Thân Vương Doãn Tự, đưa khỏi hoàng cung ngay đêm nay, khâm thử. Hoàng A Mã, Tam A Ca hoàng thời mở to hai mắt nhìn cha mình mà không thể tin nổi. Vân Yên cũng cắn môi, nắm chặt hai tay, may quá, chỉ làm con thừa tự may quá. Hoàng A Mã, ha ha, nét bướng bỉnh trên gương mặt hoàng thời nhang nhác Ung Chính khi còn niên thiếu, cậu ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ hoe. Thái giám và thị vệ vào bị cậu đẩy ra, cậu ta không quên cử chỉ của con cháu quý tộc vén vạt áo, khấu đầu hành lễ, run rẩy nói từng chữ. Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thời đi rồi, trong bóng lưng kiêu ngạo ngang tàng, rõ ràng còn có đau khổ của cả hai, nhưng bước chân vẫn mang theo niềm kiêu hãnh của người đàn ông mang họ Ái Tân Giác La. Ung Chính lật tung khăn trải bàn màu vàng trên long án, tất cả bút giấy mực nghiêng, công văn tấu chương, đèn bàn, giá bút, lư hương, chặn giấy rồng ngọc, bình sứ thanh hoa đều rơi xuống. Tiếng đổ vỡ, tiếng loảng xoảng vang lên ầm ầm, vang vọng trong cung điện rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại sự đau lòng trong hiu quạnh. Tô Bồi Thịnh sững sờ từ ngoài điện bước vào, vừa mới thò đầu vào, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên mặt đất thì mặt biến sắc. Khi nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, Vân Yên đứng trước sảnh thì lặng lẽ lui ra. Vân Yên nhìn thấy trong khóe mắt âm thầm nhẫn nhịn của ngài, một giọt nước mắt long lanh men theo gò má cương nghị chảy xuống, đau đớn như linh hồn người chết nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ai nói đế vương không phải là người? Ai nói đế vương không phải là cha? Ngài giống như hàng trăm hàng nghìn người cha khác trong yến tiệc hôn lễ của con trai, đôi mắt ngài từng ánh lên niềm vui sướng. Bây giờ ngài đuổi con trai đi, ngồi tại nơi này, nước mắt im lặng rơi xuống. Nhưng, nước mắt đế vương, không thể để người khác nhìn thấy. Nàng đứng bên chiếc ghế rồng vàng lấp lánh, đứng bên cạnh ngài, khóe mắt cảm thấy cay xè nóng rực. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ngài, đón lấy giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lòng bàn tay. Đêm ấy, Ung Chính sốt cao vì lửa giận vào tim, nhưng không muốn nói với bất cứ ai, không cho gọi thái y. Tính cách ương ngạnh này Vân Yên cũng biết, hiện giờ vừa mới đuổi hoàng thời đi, chắc chắn ngài không muốn mất mặt trước mọi người. Vân Yên ôm ngài, đút ngài uống canh gừng nóng để ra mồ hôi, rồi lau người cho ngài, mỗi đêm đều thức dậy mấy lần, chăm sóc thâu đêm, mấy ngày sau, bọn họ không đi đâu hết, chỉ ở trong noãn các phía đông. Mỗi quyển tấu chương bẩn đều được Vân Yên thu dọn gọn gàng, những quyển bị lấm mực đen, nàng dùng khăn bông lau sạch những quyển dính nước trà, nàng đặt trên giường sưởi để hơ khô, vấn đề không lớn, xử lý xong nàng đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường cho ngài. Ung Chính ôm Vân Yên vào trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng. Đã lâu rồi nàng chưa gọi ta là Dận Chân, đã lâu rồi chưa gọi ta là Tứ Gia. Ngày 23, Hoàng Quý Phi Niên Thị hấp hối, khó khăn kéo dài sự sống, cuối cùng đi tới bước cuối cùng. Cung nữ Hỷ Phúc trong thiên địa nhất gia xuân đến Cửu Châu Thanh Yến tìm Tô Bồi Thịnh bẩm báo rằng, Hoàng Quý Phi cho mời phu nhân. Ung Chính đang ngủ say, Vân Yên nhẹ nhàng đắp chăn cho ngài xong thì buông màn ra ngoài. Vân Yên đi cùng Hỷ Phúc đến nửa đường thì những bông tuyết nho nhỏ lác đác rơi xuống, khi đến thiên địa nhất gia xuân áo choàng Vân Yên đã ướt đẫm tuyết. Hỷ Phúc đứng ở sảnh ngoài cung kính nói, phu nhân, để nô tỳ hầu người thay áo, nói xong bèn giúp nàng cởi áo choàng lông chồn tía ra. Vân Yên nghe nàng ta nói phu nhân, chán dần dật nhìn những nha hoàn khác trong sảnh ngoài, thấy họ đều cúi đầu mắt nhìn dưới chân, mới biết họ đều là người của Ung Chính. Nhưng, có một điều nàng nên nghĩ từ sớm, bọn họ nhìn thấy áo khoác chồn tía trên người nàng mà nét mặt không thay đổi gì, có lẽ đã biết từ lâu. Hoàng hậu Hoàng Quý Phi cao nhất có thể sử dụng áo chồn đen, chiếc áo chồn tía này là Ung Chính thấy chất liệu làm áo cho mình tốt nên dặn phủ nội vụ làm thêm một cái cho nàng chỉ mặc trong viên minh viên. Vân Yên trầm mặc đi theo Hỷ Phúc vào trong, thấy hai vị thái y từ trong phòng đi ra, vẫn là những gương mặt quen thuộc nàng gặp khi đến cùng Dận Chân ngày ấy. Hai vị thái y quỳ xuống thỉnh an, giọng nói rất nhẹ. Hơi thở cuối cùng, chỉ trong giây lát, Hỷ Phúc đã vào phòng được một lúc không biết đang làm gì. Cả đường đi nàng không nói gì, cho đến khi Hỷ Phúc bước ra giúp nàng đẩy cánh cửa trong phòng, nàng mới bước vào. Trên lò sưởi trong phòng đặt một chiếc ấm nhỏ màu đen bằng đồng tinh xảo, hơi nóng bốc lên lượn lờ cũng có địa long, nhưng nàng cảm thấy không mấy ấm áp. Có lẽ đây là lần, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên họ gặp riêng nhau trong mười mấy năm qua,